Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 382. Góc truyện audio.com. Chương 382. Tôi muốn đọc kịch bản trước. Đường Ninh lắc đầu. Mặc dù cô biết rất nhiều người, nhưng chỉ có rất ít người thực sự có thể phù hợp với giới. Mà những người này đều ở bên cạnh. Còn ai muốn gặp cô nữa? Chị Long ra hiệu cho cô nhắm mắt lại. Đường Ninh không muốn chơi trò ngây ngô như vậy. Nhưng nếu đã là người cô không ngờ tới, tại sao lại không nhắm mắt? Sau đó, âm thanh ma sát giữa giày da và mặt đất truyền đến tai Đường Ninh. Đường Ninh nhắm mắt cười. Tử Hạo, chị Long sửng sốt, không ngờ cô lại đoán được như thế này. Đúng vậy, người đàn ông mặc vest xanh đậm đi tới gần Đường Ninh chính là An Tử Hạo. Không nghi ngờ gì nữa. Sau mấy tháng trải nghiệm ở nước ngoài, anh ta đã trưởng thành và vững vàng hơn. Thật không ngờ, em đã thực sự là một diễn viên. An Tử Hạo ngồi xuống đối diện với Đường Ninh. Anh đã xem video thử vai của em. Từ trong sâu thẳm trái tim, anh nghĩ rằng em tốt hơn hầu hết các diễn viên. Tuy rằng về mặt kỹ năng vẫn có chút chưa quen. Nhưng, với sự khôn khéo của mình, em có thể dễ dàng vượt qua những điều này. Cảm ơn anh đã rất tin tưởng em. Đường Ninh không ngờ lại vui mừng như vậy. Cảnh An Tử Hạo tuyên bố rút khỏi tranh điền vẫn hiện ra trước mắt cô. Nhưng giờ đây, họ không còn là chính mình lúc trước nữa. Anh học xong về rồi. Nhưng vừa trở về, lại nghe nói em có tin tức lớn. An Tử Hạo cười tao nhã. Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ta. Lúc đó An Tử Hạo đã bị tàn phá vì cái chết của Vân Hinh. Nhưng bây giờ, anh ta đã thực sự được tái sinh. Cả người hoàn toàn mới. Đừng nói về em. Chúng ta hãy nói về anh. Đường Ninh muốn đổi chủ đề. Nhưng Mạc Đình đột nhiên bước ra khỏi phòng làm việc nói với mọi người. Chúng ta hãy xem tin tức trước. Nói xong, Mạc Đình cầm điều khiển lên. Mở TV trong phòng khách. Xem tin tức giải trí buổi chiều. Đường Ninh cũng bị thay đổi vai diễn. Đây là tiêu đề ở phía dưới màn hình TV. Phóng viên hiện đang ở phim trường. Cao nhân ẩn thế, vì quay phim đã bị thay đổi. Đường Ninh đương nhiên không có ở trường quay. Đây là lần đầu tiên đoàn làm phim. Cao nhân ẩn thế, công khai dò xét ban. Mập mờ rằng đã thông báo với thế giới bên ngoài Đường Ninh đã bị thay thế. Mặc dù nhà sản xuất không nói rõ ràng, nhưng đúng là không nhìn thấy Đường Ninh ở trường quay. Cho nên, điều này phù hợp với những tin đồn bên ngoài. Và chúng tôi được biết từ bệnh viện rằng Đường Ninh đã được xuất viện. Nhưng cô ấy đang ở đâu? Giờ cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Về lý do Đường Ninh bị thay thế, giới bên ngoài phỏng đoán có thể liên quan đến suy đoán Đường Ninh nuôi tiểu quỷ. Làm minh tinh cũng không dễ dàng. Điều quan trọng nhất là đoàn làm phim. Cao nhân ẩn thế có thể chịu được áp lực của Hải Thụy, nhất định muốn thay Đường Ninh. Điều này cũng cho thấy ekip rất coi trọng đạo đức của nghệ sĩ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng rất đáng khích lệ. Người phóng viên đài này là vợ lẽ của nhà sản xuất. Cao nhân ẩn thế, Mạc Đình nhẹ giải thích khi một số người tỏ ra khó hiểu. Không có gì lạ, chị Long chế nhạo nói. Rõ ràng bọn họ đang lấy lý do đổi vai để quy tội nghệ sĩ phẩm hạnh bát chính. Ám chỉ rằng Đường Ninh vì tiền mà không từ thủ đoạn. Tổng giám đốc Thiệu này đúng là lẫn lộn trong giới. Ở đâu cũng có người. Đây cũng là lý do tại sao ông ta không để Hải Thụy vào mắt. Mạc Đình tiếp tục, vốn định để lại cho bọn họ một con đường sống. Mấy người đồng loạt nhìn Mạc Đình. Đột nhiên họ cảm thấy một luồng khí nguy hiểm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là tư thế của Mạc Đình trong giới thương mại. Diệt người vô hình. Được, tin tức đã đọc. Bây giờ nói về chuyện chính đi. Không, boss. Anh cứ nói cho chúng tôi biết giải pháp của mình. Tôi thật sự rất tò mò. Anh cũng nên để cho tôi mừng thầm một chút đi. Chị Long mạnh dạn hỏi Mặc Đình. Chấm, lần nào cũng giữ ở trong lòng không thoải mái đâu. Đường Ninh bật cười, rồi giải thích, thực ra không có gì khó cả. Boss đã nói với em sao? Chị Long quay đầu lại hỏi Đường Ninh. Không, Đường Ninh lắc đầu, quên đi, lại là cái trái tim chết tiệt của hai người. Phải không? Chị Long xua tay, sau đó nắm lấy cánh tay Đường Ninh. Thôi, em nói nhanh đi, thực ra, cao nhân ẩn thế, được thiết kế riêng cho Bắc Thần Đông. Và nhà sản xuất thực sự đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào đó. Chuyện này ai cũng biết. Tuy nhiên, không ai biết rằng Bắc Thần Đông và Đình là anh em họ. Phụt, chị Long vừa cầm chén trà lên nhấp một ngụm, liền phun ra, mắt hết hình tượng. Đường Ninh nhìn cô ấy chằm chằm. Chị thật bản, xin lỗi, chị hơi kích động. Chị Long nhanh chóng giải thích. Lát nữa nhớ giặt thảm cho tôi trước khi đi. Mặc Đình cũng chậm rãi nói. Dù vậy, Bắc Thần Đông cũng không phải là một kẻ dễ dàng vi phạm hợp đồng. Anh ấy không vi phạm hợp đồng. Chính đoàn làm phim, cao nhân ẩn thế, đã vi phạm hợp đồng. Thỏa thuận an toàn có quy định rõ ràng. Nếu diễn viên gặp tai nạn an toàn, nam diễn viên có thể trực tiếp rút khỏi đoàn nếu đoàn phim không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho diễn viên. Mặc Đình lại giải thích một lần nữa. Đây là sự đối xử đặc biệt với các diễn viên cấp bậc quốc bảo. Ha ha, vậy thì có kịch hay để xem rồi. Xem tivi xong rồi. Bây giờ nói sang chuyện khác đi. Mặc Đình thuận thế tắt tivi. Sau đó nhìn An Tử Hạo, nghiêm túc hỏi anh, nếu tôi giao Đường Ninh cho anh có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy không? Ý anh là gì? Đường Ninh hỏi Mặc Đình. An Tử Hiên liếc nhìn Đường Ninh một cái, sau đó gật đầu. Đương nhiên, An Tử Hạo trở lại lần này để tăng cường đầu tư. Anh ấy đã trở thành đạo diễn và có một bộ phim trong tay. Anh đã xem rồi, cảm thấy không tệ. Mặc Đình giải thích với Đường Ninh. Vì em là người mới mà An Tử Hạo cũng là người mới. Vậy thì hãy thử một lần. Bởi vì mới vào nghề, dù phim có ăn khách cũng không ai chê trách hay chế giễu. Anh sẽ đầu tư, em muốn đọc kịch bản trước. Đường Ninh sợ hãi, khi chất lượng không thể đảm bảo, tên của Mặc Đình sẽ xuất hiện trên màn hình phim nát. Đương nhiên, An Tử Hạo cười, đừng lo lắng, cái gì cũng có dự trù. Không thể để cho Mặc Tổng chỉ trông mong lấy tiền. Anh ấy là thương nhân, sẽ làm những việc có lãi. Thời điểm này, em phải tin tưởng. Hơn nữa, cho dù anh ấy muốn em mang vào đoàn, cũng không cần dùng cách như thế này. Hải Thụy có rất nhiều tài nguyên, có thể chọn người mạnh mọi mặt để hợp tác. Em có đồng ý mạo hiểm với anh một lần không? Bây giờ em cũng bị truyền nuôi tiểu quỷ rồi. Còn có cái gì không dám mạo hiểm nữa? Đường Ninh bỗng nhiên bật cười. Nhưng em vẫn còn muốn xem kịch bản trước. An Tử Hạo gật gật đầu. Đã như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Trước hết cứ xem kịch hay rồi nói. Còn kịch bản ở trong tay chồng em. Được, vậy thì xem kịch vui trước. Cách chương.